Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1070, chương 1070, hí tinh chiến đấu tương đương lưu manh đánh nhau. Cứ việc Chili cùng Crest ngốc kinh ngạc, cũng không đại biểu trong sân bốn cái Pokemon sẽ ngốc kinh ngạc. Giữa sân bên phải là Osawert cùng Panpower lẫn nhau liều Uttergan. Kết quả để Ikkyo là có chút ngoài ý muốn. Ikkyo vốn cho rằng Osawert cái này hí tinh sẽ bị Panpower đánh nổ. Đến không kịp cũng sẽ rơi vào hạ phong. Lại không nghĩ rằng ngược lại là Osawert Uttergan đè ép Panpower. Tepic tình huống bên kia ngược lại không hề tốt đẹp gì. Tuy nói là dựa theo Ikkyo mệnh lệnh đón Flamethrower phóng đi. Nhưng tại đụng vào Pansier trước đó, Pansier đã tản mất Flamethrower. Lấy một phát Fire Punch đem Tepic đánh bay. Chili thấy cảnh này lập tức nắm tay quát to. Tốt, Pansier, bảo trì cái trạng thái này. Dùng Flame xác đụng tới. Greg nhìn thấy cái này lược hơi nhíu mày nói khẽ. Chili, không cần xông quá mức. Chúng ta trước tập kích một điểm. Không cần. Hắn Pokemon nhìn chỉ có loại tiêu chuẩn này. Ta cùng Pansier rất nhanh liền có thể đem Tepic cầm xuống. Đến lúc đó chúng ta tại hợp kích Osawert. Chili cười thôi thôi tay trả lời. Nhìn đem trước khi chiến đấu cái kia tơ khẩn trương cảm giác triệt để ném sau ót. Grace nhìn chằm chằm Chili. Đành phải khẽ thở dài nói. Cũng thế, danh tiếng của hắn là rất lớn. Từ mở màn chiến thuật lựa chọn cũng rất kỳ lạ. Thế nhưng là Pokemon thực lực lại rất bình thường. Nước lạnh, khỉ, tăng lớn uy lực. Nhìn xem Pansier dùng tích xúc năng lượng tập đem Tepic đụng bay. Panpower cùng một Osawert lâm vào giằng co. Ikkyo nheo mắt lại lẩm bẩm nói. Tiếp tục như vậy phần thắng có chút thấp. Hai cái Pokemon đều không có nhiều kinh nghiệm chiến đấu. Xem ra các loại đạo quán chiến sau khi kết thúc, muốn cho Tepic hạ điểm hung ác công phu, không phải về sau trong một thời gian ngắn chỉ có thể dựa vào Infernape ra để chiến đấu. Trước mắt phần thắng lớn nhất địa phương là hợp tác tập kích. Tepic va chạm tổn thương có hạn, hỏa hoa càng là đối với Pansier cùng Panpower không có nhiều tổn thương. Mạo xưng làm khiên thịt ngược lại là không có vấn đề. Nếu như vậy, liền lấy Osawert làm chủ công. Trước một cầm xuống Pansier. Muốn đến nơi này, Ikkyo vội vàng phất tay hô lớn. Tepic, triệt thoái phía sau. Osawert, tăng lớn Uttergan uy lực. Osawert cái này hí tinh cũng xác thực ra sức. Uttergan không chỉ có biến lớn một vòng, khiến cho nó tự thân bị lực phản chấn làm cho trượt lui một điểm khoảng cách. Sắc mặt đều đi theo dần dần biêu đỏ. Tepic tại đứng lên run lẩy bẩy thân thể về sau. Liền mặt trời mới mọc bên này chạy mà đến. Chili nhìn đến đây càng thêm kích động hô to. Muốn chạy? Nào có đơn giản như vậy? Pansier, Flipsack, Greg có chút nhíu mày. Nhưng cũng không có nói thêm cái gì. Nhìn xem Pansier lần nữa bị một tầng hỏa diễm quấn thân. Ikkyo nhếch miệng lên tơ tiếu dung lẩm bẩm nói. A, cái này vội vàng sao động tính cách. Thật đúng là phù hợp hệ phai thuộc tính. Rất dễ dàng mắc câu. Vốn cho rằng còn cần càng sâu một điểm mưu kế. Ngay tại Pansier sắp đụng vào Tepic cái mông thời. Điểm, Ikkyo lập tức hô lớn. Tepic, nhảy dựng lên. Osawert, Razor Cell. Tepic nhận được mệnh lệnh lúc, không chút do dự thẳng cẳng vọt lên. Osawert bên kia cũng là lập tức từ bỏ Uttergan, hướng một bên xoay người tránh né. Thuận tiện còn đem giữa ngực bụng phiến bối bối cầm lấy ngưng tụ ra một đạo thủy đao. Phóng tới Pansier, không tốt, nhanh để Pansier đi vòng né tránh. Grace đẩy hạ Chili vội vàng hô to. Panpower. Uttergan ngăn cản Osawert. Không cần. Chili cũng không có y theo Chris lời nói hành động. ngược lại phất tay chỉ hướng Osawert hô to. Pansier, đụng bay Osawert, phanh, Flameshark cùng Razor Cell va chạm kết quả. Cũng không ra ngoài Ikkyo đoán trước. Osawert cùng Pansier đồng thời bị trượt lui một khoảng cách. Nhưng tại Pansier vừa mới đứng vững thời điểm, một bên Tepic trực tiếp từ Pansier phía sau lưng đem nó đụng bay. Trực tiếp đụng vào Osawert trước mặt, mà vừa mới tránh khỏi Water Gun Osawert, vội vàng giơ lên phiến bối bối sư hướng Pansier đầu. Tepic cũng theo sát lấy ép đến Pansier trên thân, không ngừng há miệng cắn Pansier. Cứ việc Pansier không ngừng đâm, nhưng làm sao liền là không tránh thoát. Kết quả là dạng này trong lúc nhất thời dẫn đến ba cái Pokemon quấn quýt lấy nhau. Tựa như lưu manh đánh nhau. Panpower cũng tại lúc này dừng lại Water Gun. Tràn đầy do dự quay đầu nhìn về phía Crest. Không có cách, lúc này nếu là bảo còn dùng ra Water Gun, đây chính là ngay cả Pansier cũng cùng một chỗ đánh chúng. Crest lúc này cũng tương đương im lặng. Do dự như vậy trong nháy mắt về sau, chỉ hướng ba cái Pokemon hô to. Panpower, xông đi qua hỗ trợ. Chi thì là không ngừng nắm tay hô lớn. Pansier, ủng hộ a. Ikkyo bên này thì là cắm cái trán im lặng, hoàn toàn không biết phải hình dung như thế nào một màn này. Cùng hắn dự đoán khác nhau thực sự rất lớn. Nói như vậy, Tepic mặc dù là cắn tới cắn lui, nhưng nó vẫn thật là sẽ không bai chiêu này. Vẻn vẹn nhục thân loạn bác, cắn loạn mà thôi. Osawert, Ikkyo chỉ có thể cảm khái không hổ là hí tinh. Cầm phiến bối bối sư đầu cũng là không có người nào. Nó liền sẽ không dùng Razor Cell sao? Thính phòng phần lớn người không hiểu rõ tình huống, chỉ biết là cờ tung bay trợ uy. Samantha thì cùng Ikkyo không sai biệt lắm. Cúi đầu quát mặt, các loại im lặng nổi lên trong lòng. Đồng thời cũng quyết định phải nhanh một chút giúp Tepic huấn luyện được mới chiêu thức. Không phải về sau đều không thể kéo ra ngoài chiến đấu. Quá mất mặt, Hilda méo mó đầu, nhẹ giọng hỏi hướng Samantha nói. Làm sao cảm giác lần này đối chiến có chút khác biệt? Bình thường đối chiến là như vậy sao? Ikkyo lần trước cùng ta đối chiến giống như không phải như thế. Không, ngươi vẫn là không cần đập. Không nên đem cái này xem như bình thường chiến đấu. Samantha cúi đầu, tràn đầy bất đắc dĩ trả lời. Không bình thường, cái kia càng phải đập. Đây chính là tuyệt hảo tài liệu linh cảm. Hilda càng là đến thần nhìn về phía giữa sân. Lúc này, tại Panpower gia nhập vật lộn sau càng là hỗn loạn lên. Ngươi một chảo, ta khẽ cắn, khiến cho bụi đầy trời. Ai đánh ai cũng không biết. Lợi hại nha, không hổ là trong truyền thuyết Pokemon sử dụng người. Cái này phương thức chiến đấu thực sự khó gặp. Chili kính nể mắt nhìn Ikkyo, lần nữa phất tay hô lớn. Pansier, ủng hộ, gia quyền. Gia quyền, ao, Crest, ngươi cũng chỉ huy dưới. Không có xem ngươi Panpower lại bị đánh tới sao? Bất quá, cái này trong cho bụi như ẩn như hiện cảm giác thật là khó chịu. Không cách nào thấy rõ toàn bộ. Chili, ta cảm thấy chúng ta vẫn là trước kéo dài khoảng cách tốt. Tiếp tục như vậy thực sự. Vị cửu, Crest còn chưa nói xong. Tại trong cho bụi loạn đấu, Osawert đột nhiên giống to một câu. Giơ lên phiến bối bối ngưng tụ ra một đạo nước về sau. Cuồng quơ múa Ikkyo thấy cảnh này, lại một lần im lặng. Osawert phát cuồng nguyên nhân, vẻn vẹn nó không cẩn thận bị Tepic cho cắn được cái đuôi. Phanh, phanh, cứ như vậy chém lung tung một hồi lâu về sau. Osawert cuối cùng dừng lại thở dốc. Cho bụi cũng đi theo triệt để tán đi, để mọi người thấy rõ sở trong sân tình huống. Lúc này, Pansier đổ vào Osawert bên chân, đã triệt để hôn mê bất tỉnh, mà Panpower ngược lại là không có mất đi sức chiến đấu. Nhưng nhìn thể lực cũng tiêu hao rất nhiều, Tepic bởi vì một mực cắn nước thủy dịch tinh ba, cũng theo đó phẩm tại Osawat sau lưng, ngoại trừ loạn đấu lúc mang tới tổn thương, vừa rồi cũng không có bị Osawat chém trúng. Osawat giơ phiến bối bối, chỉ hướng Tepic, có chút bất mãn hô, meo, meo. Tepic buông ra miệng, ủy khuất lùi lại hai bước cúi đầu không nói, dường như biết nó phạm sai lầm. Ikiyo khẽ nhíu mày, nhìn xem Osawat còn muốn nói điều gì thời điểm, vội vàng tiếng súng nói, đi, qua, Tepic sẽ xin lỗi ngươi, hiện tại trước tiên đem Panpower giải quyết hết. Ikiyo vừa dứt lời dưới, Grace liền đã phất tay hô to, Panpower, double team, mà Grace bên cạnh Chili, thì là nắm lỗ mũi đem Pansier thu về. Đồng thời không ngừng thầm nói, Grace, ngươi nhưng phải cố gắng lên, ngay cả ta phần cùng một chỗ thắng được đi. Trong sân Panpower phân ra từng đạo phân thân vây lại, Osawat cùng Tepic thời điểm, Osawat cùng Tepic cấp tốc lưng tựa lưng quan sát, không tiếp tục vì sự tình vừa rồi mà tranh chấp, không tốt thắng, ba cái Pokemon thể lực đều tiêu hao quá nhiều. Trừ phi tại một hai chiêu bên trong giải quyết hết một cái, không phải thua khả năng quá lớn. Grace khẽ vuốt hạ tóc cắt ngang trán lẩm bẩm nói, vốn là muốn chờ đối phương tiên cơ công tới, nhưng là cứ như vậy, chỉ có thể nghĩ biện pháp để Tepic cùng Osawat trước tách ra. Nhưng không chờ Grace muốn ra cái giải quyết đối sách, Ikiyo liền đã nhếch miệng cười nói, như vậy tranh tài liền kết thúc rơi a. Tepic dùng Ember đối phân thân bắn phá. Osawat chuẩn bị kỹ càng Razor Cell cho Panpower một kích cuối cùng đợt hôm qua. Theo Tepic giống to một tiếng, Panpower double team từng cái bị hỏa hoa đánh tan, mà Osawat trong tay Razor Cell đã chuẩn bị còn tiếp, chỉ đợi Panpower lộ ra chân thân một khắc này. Phiền toái. Chỉ có thể liều một phen. Grace cắn răng hô lớn. Panpower, thượng, dùng nắm, bắt loạn. Tại Panpower phân thân chỉ còn như vậy ba cái thời điểm. Panpower cuối cùng nhịn không được phóng tới Osawat. Song chảo đồng thời tản mát ra vệt trắng nhàn nhạt. Tepic cùng Osawat cũng chú ý tới điểm ấy. Bất quá, Osawat cũng không có trực tiếp đi qua, mà là xoay người một cái đối Tepic cái mông tới một cước, đem Tepic đá hướng Panpower, sau đó mới giơ Razor Cell phóng đi. Nghiên, keng, chúc mừng chủ ký sinh đạt thành Stierton huy chương thành tựu ban thưởng, nhưng tại hệ Grass, hệ Fire, hệ Water ngẫu nhiên Technical Machine bên trong chọn lựa một cái. Keng, nhắc nhở chủ ký sinh thành tựu Anova hành trình, độ hoàn thành 1/10. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.